Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 531. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 531. Đoạn cốt đan, cải thiện thể chất, tăng cường sức mạnh xương cốt và máu thịt, tăng cảnh giới nhỏ, thích hợp dùng cho võ hoàng trở xuống. Hỏa linh đan, rửa gân dẹp tủy, cải thiện thể chất, lưu thông kinh mạch, nâng cao cảnh giới nhỏ, thích hợp dùng cho võ hoàng trở xuống. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười hỏi, cậu nhóc, dược lực của liên hỏa này chỉ đủ luyện chế một viên đan dược. Cậu định luyện loại đan dược nào? Diệp Bắc Minh trầm ngâm một lát, đoạn cốt đan đi. Ồ, tại sao, tôi phải nhắc nhở một câu. Nếu cậu luyện chế ngưng hỏa đan, nói không chừng có thể tăng thực lực đến đỉnh phong võ vương, thậm chí võ hoàng giai đoạn đầu. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Không cần, cảnh giới không thể nói lên điều gì. Sức mạnh mới là duy nhất. Bây giờ tôi là võ vương sơ kỳ, mà vẫn có thể giết được võ hoàng đây thôi. Có vài võ hoàng chỉ có cảnh giới, thực lực bản thân lại không ổn. Đoạn cốt đan có thể cải thiện thể chất, tăng cường sức mạnh máu thịt và xương cốt, là điều hiện giờ tôi cần nhất. Còn về rửa gân dẹp tủy của hỏa linh đan, khi tôi ở núi Côn Luân đã được các sư phụ rửa gân dẹp tủy cho rồi, cho nên không cần nữa. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục khen một câu, lựa chọn rất tốt. Diệp Bắc Minh không nói nhiều nữa, lấy ra đỉnh thanh mộc, bắt đầu luyện đan. Nhiệt độ của địa hỏa trì vừa đủ, không những là một phòng đúc kiếm tự nhiên, còn là phòng luyện đan tự nhiên. Khi ở Trung Hải, Diệp Bắc Minh đã siêu tập rất nhiều dược liệu, tất cả đều được cất trong tháp Càn Khôn Trấn Ngục, hoàn toàn đủ để luyện chế đoạn cốt đan. Một ngày sau, trong địa hỏa trì tràn ngập mùi thuốc, trong đỉnh thanh mộc nổi lên một viên đan dược màu đỏ. Khi Diệp Bắc Minh cúi đầu nhìn qua, liền kinh ngạc, có chuyện gì vậy, lại còn có đường vân sấm sét. Trên bề mặt của đan dược màu đỏ lại có một lớp đường vân của sấm sét. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục giải thích, đỉnh thanh mộc làm từ gỗ lôi kích, thuộc tính lôi, thuộc tính hỏa và thuộc tính lôi dung hợp, nói không chừng sẽ có hiệu quả không ngờ tới được. Diệp Bắc Minh cầm lấy đoạn cốt đan, có hiệu quả gì, uống vào là biết ngay. Anh nuốt luôn một hơi, một dòng sóng nhiệt từ cổ họng tiến vào bụng. Tiếp theo đó là một luồng năng lượng lớn mạch ngưng tụ ở đan điền của Diệp Bắc Minh, sau đó lan đi khắp xương cốt chân tay. Cách chương.